Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, đao đạo thanh niên. Chương 1323, đao đạo thanh niên. Vận khí không tệ, Mộc Trần liếc mắt nhìn xa xa hắc sắc bão táp, tựa hồ thập phần nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có gặp phải cái chết thực sự bão táp. Bằng không hẳn phải chết nghi. Ngoặc kép, Lâm Phong cười yếu ớt hạ, nhìn này đen kịt một màu chi sắc, xác thực nguy hiểm thật, Viêm Đế lão này thần niệm biến thành ma liên phản ứng quá khủng bố. Đều là có thể ở vi diệu thời gian tránh né đáng sợ tử vong công kích. Lần lượt như vậy, ở kẽ hở trong cầu được một tia cơ hội sinh tồn. Sau đó hắn thẳng thắn chìm đắm đến trong tu luyện, miễn cho vẫn sợ mất mật. Cũng không biết là như thế nào tới đây, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối phi thường không dễ dàng. Lâm Phong, người hiện tại còn không có an toàn. Đặt chân chiến trường này người, đại thể đều là tôn vũ tầng 4 thậm chí càng mạnh hơn người. Mặc dù là cấp thấp tôn vũ yêu nghiệt, cũng tuyệt đối đều là có cấp trung tôn vũ sức chiến đấu. Hơn nữa, đến trên chiến trường liền bỏ đi tất cả thân phận. Cũng không có ai hộ pháp, bởi vậy dám bước lên người nơi này, đều là tâm trí cực kỳ cứng cỏi già. Sinh tử, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi cũng như thế, ta chỉ có thể hộ ngươi tới đây rồi. Ngoặc kép, Mộc Trần quay về Lâm Phong chậm rãi nói tiếng, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Ở mảnh này đường nối phía trên chiến trường, không có gia tộc thế lực bảo vệ. Sinh tử do mệnh, do chính mình, dám bước lên người nơi này, đều là một ít yêu nghiệt người. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ, là không thể nắm phổ thông tôn giả đến cân nhắc. Lão gia hỏa, chúng ta lên đi, Lâm Phong mở miệng nói tiếng, mà liền lấp lóe, hướng về cái kia mảnh túc sát không gian chiến trường mà đi. Ở hư bên trong sáng tạo một mảnh bực này bao la đường nối. Thật là khủng khiếp, Lâm Phong, tự lo lấy, Mộc Trần hư ảnh quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức dần dần phân giải, chậm rãi tiêu tan đi. Lâm Phong quay về Mộc Trần gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc, cũng còn tốt Mộc Trần sư huynh biết không gian tọa độ. Nếu không thì, mặc dù Viêm Đế lão này có thể nghịch thiên, cũng như thế sớm muộn cũng sẽ chết ở hư không gian bên trong. Mộc Trần bóng người tiêu tan, lập tức Ma Liên đem Lâm Phong đưa lên chiến trường. Trong khoảnh khắc, Ma Liên hóa thành từng sợi hắc ám ma quang. Đi vào Lâm Phong trên người, biến mất không còn tăm hơi. Vù, một đạo cuồng bá chi phong bao phủ tới, ở Lâm Phong đặt chân chiến trường chớp mắt. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo thanh niên bóng người, tóc dài cuồng loạn khoác lên người, gương mặt như lưỡi đao giống như sắc bén, con người lộ ra lóa mắt ánh sáng. Tu vi của người này tuy chỉ có tôn vũ tầng 3, nhưng cho Lâm Phong áp bức cảm giác, tuyệt đối muốn vượt quá tôn vũ tầng 5 người. Người vừa nãy từ nơi nào đến? Người này ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ về không gian chiến trường cái khác hư không gian, con người băng lương, dĩ nhiên có người từ hư trong bước lên đến. Cái kia hắc sắc ma liên, ở đâu? Tóc dài múa tung thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, khí thế dâng trào, sắc bén như đao, cắt rời diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Rất hiển nhiên, đối phương đem có thể mang theo Lâm Phong từ hư không gian trong xuất hiện hắc ám ma liên. Cho rằng lợi hại bảo vật cùng ngươi có quan hệ sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cảm giác được đối phương vênh váo hung hăng, chân mày cau lại, lạnh lùng hỏi một tiếng: Thiên Vũ người, dám như vậy nói chuyện với ta? Ngươi là người thứ nhất. Thanh niên trong con ngươi tránh qua một đạo dao giống như sắc bén hàn mang, bước chân đạp xuống. Nhất thời một luồng cuồng bạo sát ý dường như mưa rông gió bão hướng về Lâm Phong hét giận dữ. Mà tới, chỉ là này cỗ dâng trào sức mạnh chèn ép, cũng đủ để cho một cái phổ thông tôn giả nghẹt thở. Huống chi là một cái thiên vũ người. Nhưng mà, thanh niên hướng phía trước áp bước bước chân nhưng chưa để Lâm Phong hướng về hư không gian trong. Lùi bước, chỉ thấy Lâm Phong con mắt phát lạnh, nhất thời một đạo óng ánh sắc bén ánh kiếm phảng phất từ con mắt của hắn bên trong bảo xạ mà ra. Này ánh kiếm nhuệ đến mức tận cùng, càng để thanh niên cảm nhận được một tia sức mạnh chèn ép. Không khỏi con người hơi ngưng lại, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở thiên vũ nhân thân thượng cảm nhận được sức mạnh chèn ép. Cấp thấp tôn vũ, dám ở trước mặt của ta ngông cuồng như thế người, ngược lại cũng không nhiều. Lâm Phong đồng dạng một bước bước ra, nhất thời thiên địa cuồn cuộn, dường như có một luồng dâng trào đại thế oai hướng về đối phương cuồn cuộn mà đi. Một luồng ngập trời kiếm uy ở trong thiên địa tùy ý phát sinh cuồn cuộn hét giận dữ, bàn tay khẽ nhúc nhích, Lâm Phong một kiếm đánh giết mà ra. Cần nhiều lời, thực lực, quyết định tất cả. Thanh niên hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong dám trước tiên ra tay với hắn. Khát máu hàn mang ở trong con ngươi chợt lóe lên, đối phương trưởng phong như đao, hướng về Lâm Phong ánh kiếm đánh giết mà tới. Lóa mắt trong ánh đao ẩn chứa mạnh mẽ hàm nghĩa của không gian. Hắn trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh là tầng 5, tôn vũ tầng 3 thực lực, trưởng khống tầng 5 hàm nghĩa sức mạnh. Người này ở hàm nghĩa của không gian thượng thành tựu, hiển nhiên vô cùng tốt. Răng rác, ánh kiếm cùng ánh đao ở trong hư không va chạm, khủng bố sắc bén tâm ý hướng về bốn phía xạ giết mà ra. Mà sát tiếng càng có vẻ đặc biệt chói tai, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông công kích. Thanh niên trong con ngươi tránh qua một đạo lượng mang, hiển nhiên không có dự liệu được một cái thiên vũ tầng 9 người dĩ nhiên sẽ có cường thịnh như vậy sức chiến đấu. Đang cùng hắn đối kháng vừa đánh trúng càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong đao bao hàm hàm nghĩa, Lâm Phong đồng dạng phong mang tất lộ, phảng phất gặp phải đồng loại giống như. Sự công kích của đối phương thủ đoạn có thể nói cùng hắn khá là tương tự. Xem ra ta gặp phải thiên tài. Thanh niên trong con ngươi tránh qua một đạo hưng phấn thần sắc. Khí tức trên người không chỉ không có yếu bớt, trái lại càng thêm sắc bén lên. Nhân gặp phải cường thịnh đối thủ mà cảm thấy máu dịch sôi trào. Người như thế, vì là chiến mà sinh, rồi cùng hắn đao như thế. Nơi này không tiện, đến trung gian đi đánh đi. Thanh niên thân hình lấp lóe, hướng về xa xa lấp lóe. Lâm Phong dựa lưng hư không gian, chiến đấu với nhau phi thường bất tiện. Điều này làm cho Lâm Phong trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải. Lập tức con người mỉm cười, trên người cũng có chiến ý đang thiêu đốt. Mảnh này đường nối chiến trường rất lớn, thậm chí có thể nói bao la một bên. Lâm Phong từ hư không gian trong đặt chân mà đến, chỉ là ở chiến trường biên giới mà thôi. Người đối lập phải thiếu rất nhiều, nhưng như trước có thể nhìn thấy không ít chiến đấu bóng người. Đầy trời cát vàng ở trong không gian bay lượn, toàn bộ chiến trường đều lộ ra một tia tiêu diệt nhạt hoàng chi sắc. Còn lộ ra một vệt không gian khí tức, đây là vắt ngang vào trong hư không chiến trường. Tự nhiên có cường thịnh lực lượng không gian, lấy ra kiếm của ngươi. Kiêu căng thanh niên quay về Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Sao không lấy ra đao của ngươi? Lâm Phong tuy đối với thưởng thức thanh niên chiến đấu chấp niệm, nhưng cũng phi thường khó chịu đối phương cái kia cuồng ngạo ánh mắt. Ngươi tuy trưởng khống dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông, thế nhưng dù sao tu vi thấp, nếu là không lấy ra kiếm của ngươi, có thể sẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Ta ra tay, chắc chắn sẽ không lưu tình. Cứ việc ra tay đi. Lâm Phong con ngươi băng lương, một luồng hình kiếm ý ở gào thét, lấy Lâm Phong làm trung tâm, phảng phất trong không gian tất cả đều là cuối cùng kiếm. vậy ta tác thành ngươi. Thanh niên một chữ phun ra, thân thể tùy phong, hóa thành một đạo hôi sắc cái bóng, cuốn lên một trận cát vàng. Phong chi hàm nghĩa sức mạnh, cũng là tầng nam, Lâm Phong thần sắc khẽ run, đối phương trưởng khống hàm nghĩa, không chỉ có riêng chỉ có hàm nghĩa của không gian, còn có phong chi hàm nghĩa. Hơn nữa, giống như hàm nghĩa của không gian, đối phương phong chi hàm nghĩa đồng dạng lĩnh ngộ được tầng thứ 5. Đao, như tùy phong, đem càng nhanh, hơn càng phong, Lâm Phong phảng phất nhìn thấy một thanh hình khoái đao hướng về chính mình chém tới. Tùy phong mà động đao, phảng phất đem không gian đều chém thành hai nửa. Lùi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời thân thể như ánh sáng lùi về sau, chân đạp tiêu diêu bước tiến, đồng thời, phong chi hàm nghĩa bao phủ thân thể. Hàm nghĩa hóa thành lưỡi đao chém ở trong không khí, nhưng thanh niên con ngươi nhưng liền nửa điểm gợn sóng đều không có. Hàm nghĩa của không gian hòa vào bước chân bên trong, theo sát Lâm Phong mà động, lại là một đạo đánh giết mà ra, bay múa theo gió, dường như muốn kề cận Lâm Phong thân thể. Lâm Phong bàn tay ẩn chứa khủng bố kiếm ý, một thanh cùng đối phương đao tương tự kiếm ngưng tụ mà thành. Lập tức đột nhiên đánh giết mà ra, như trước là dung hợp kiếm thuật, chém một đối phương trên đao, lần này không có kịch liệt va chạm, đao và kiếm, phảng phất đồng thời bẻ gãy giống như. Thanh niên bước chân ngừng lại, nhìn trong tay nửa đoạn hư huyễn chi đao, lập tức hơi ngẩng đầu lên, cái kia hắc sắc trong con người lộ ra sắc bén so với kiêu căng. Này một đao sẽ chém đứt đoạn mất đầu của ngươi. Cái kia nửa đoạn hư huyễn chi đao lần thứ hai ngưng tụ thành túc sát hàm nghĩa của không gian cùng lạnh lùng gió lạnh quấn quanh ở đồng thời. Phảng phất ở trong đao hội tụ, để Lâm Phong con ngươi đột nhiên run lên, dung hợp hàm nghĩa đao pháp. Hơn nữa, là dung hợp hai loại tầng năm hàm nghĩa. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Dung hợp hai loại tầng năm hàm nghĩa đao thuật, có thể làm cho lực công kích của đối thủ lại tăng lên nữa 5 lần. Vậy tuyệt đối là khủng bố. Vù, khủng bố hàm nghĩa sức mạnh điên cuồng cuốn lấy lên. Ở Lâm Phong trong bàn tay, chuôi này hư chi kiếm thượng, bốn loại hàm nghĩa sức mạnh bắt đầu đan xen vào nhau. Phong, lôi, không gian, hoang, song trọng phong, song trọng sấm sét, tầng 3 hàm nghĩa của không gian, còn có một loại hủy diệt tính chất hàm nghĩa, cũng là tầng 3, đó là cái gì hàm nghĩa? Thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay hội tụ kiếm, trong ánh mắt cũng lưu lộ ra một vệt khiếp sợ thần sắc. Không tôn vũ, dĩ nhiên trưởng khống bốn loại hàm nghĩa. Hơn nữa, đều là hai tầng cùng tầng 3. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.